Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Một người chống lên gia tộc. Lý Siêu Nhân tại giới thiệu Hứa Chiết thời điểm tăng thêm rất nhiều tiền tố. Đại bộ phận tên tuổi tất cả mọi người hiểu rõ. Bất quá nói đến Hoa Hạ nhà giàu nhất thời điểm, coi như có chút ý tứ. Hứa Chiết là Hoa Hạ nhà giàu nhất, điểm ấy là trải qua Forbes xếp hạng bảng thừa nhận. Bởi vì Hoa Hạ phú hào bảng sớm tại nhiều năm trước đã bắt đầu cái thống kê đại lục địa khu, Hương Giang đã sớm không tính trong đó. Không nói đặc khu quan hệ, dù là xem như Hương Giang phạm vi bên trong, Lý Siêu Nhân cũng không phải Hoa Hạ nhà giàu nhất. Bởi vì đã sớm 97 năm Lý Siêu Nhân liền gia nhập Thêm Cầm tiểu quốc tịch. Nhưng liền xem như không tính không lên Lý Siêu Nhân, Hương Giang thân gia cao hơn Hứa Chiết cũng không ít. Chỉ là năm nay trên bảng xếp hạng liền có 4 cái. Cho nên tại Hương Giang trong mắt người, cái gọi là Hoa Hạ nhà giàu nhất không đáng kể chút nào. Hương Giang chân chính có thực lực thương nhân đều là tại tranh toàn thế giới phú hào bảng trên xếp hạng 53 số 0, tỷ như Lý Siêu Nhân năm nay ngay tại toàn thế giới phú hào bảng bên trong sắp xếp 11, Quách Thị huynh đệ sắp xếp thứ 23, có châu Á cổ thần chi xưng Lý Phong Cơ xếp hạng thứ 3. Đúng lúc, hôm nay Lý Phong Cơ nhi tử Lý Anh Kiệt cũng ở nơi đây. Nghe được Lý Siêu Nhân giới thiệu, đại gia không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Anh Kiệt. Muốn nhìn một chút hắn nghe nói như thế là biểu tình gì? Đại gia vừa rồi nhìn sang, đã nhìn thấy Lý Anh Kiệt nâng lên hai tay, dẫn đầu vỗ tay lên. Rất nhanh đại gia cũng đều đi theo vỗ tay, giống như tại hoan nghênh Hứa Chiết. Hứa Chiết bản thân không cùng lấy vỗ tay, mà là hướng chung quanh khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng là trong lòng cũng không thể thiếu hơi nghi hoặc một chút. Lý Siêu Nhân làm sao giới thiệu chính mình cũng không có vấn đề, tự mình tất cả danh hiệu cũng tăng thêm cũng không thành vấn đề. Nhưng là cuối cùng tăng thêm một câu Hứa gia, Hứa Chiết, cái này có chút ý tứ. Lý gia sở dĩ có thể được xưng là gia tộc là bởi vì bọn hắn có cực kỳ cường đại lực ảnh hưởng. Không chỉ là có tiền mà thôi, giống như Lý gia, Kadori gia tộc hoặc là Quách Thị gia tộc đều có rất mạnh lực ảnh hưởng. Thậm chí liền Lý Anh Kiệt phụ tử cũng có thể bị trở thành Lý gia. Chỉ là Hương Giang đã có một cái Lý gia, cho nên những người khác là lấy tứ thúc, cổ thần đến xưng hô. Ngoại trừ những này gia tộc bên ngoài, Hương Giang phổ thông thương nhân cho dù là có tiền nữa, phát tích tốc độ lại nhanh, cùng gia tộc vẫn là có một cái rất rõ ràng chênh lệch. Nhất là tại lực ảnh hưởng phương diện, từ trước đến nay chỉ có gia tộc hoặc là nhà giàu có ở giữa tiến hành liên minh. Cá nhân là rất khó cùng một ít đại gia tộc tạo thành chiến lược đồng minh. Hiện tại Superman như thế cố ý nhắc lên tự mình là Hứa gia, Hứa Chiết, ngoại trừ biểu lộ đối với mình coi trọng bên ngoài, kỳ thật tiềm ý tứ cũng là tại cho thấy Hứa Chiết chỉ dựa vào mượn cá nhân liền có cùng Hương Giang gia tộc sánh vai tư bản. Bất kể các người nghĩ như thế nào, chí ít nhóm chúng ta Lý gia thì cho là như vậy. Lý gia không dám nói là Hương Giang cường đại nhất gia tộc, nhưng ít ra là lực ảnh hưởng lớn nhất cùng nổi danh nhất gia tộc. Lý gia cũng thừa nhận điểm này. Hứa Chiết năng lượng còn cần nghi ngờ sao? Nhất là đang nghe Hứa Chiết Hoa Hạ nhà giàu nhất tên tuổi về sau, Lý Anh Kiệt cũng không có bất kỳ không cam lòng chi sắc, thậm chí còn dẫn đầu vỗ tay bắt đầu. Lý Siêu Nhân cùng Lý Phong Cơ đều là Hương Giang đứng đầu nhất người, nhưng thế nhân nhắc lên Lý gia về sau sẽ chỉ nghĩ đến Lý Siêu Nhân. Hai nhà quan hệ trong đó mặc dù không tính là đối địch, nhưng cũng không phải rất thân mật. Nhất là gần nhất Lý Anh Kiệt dưới cờ địa sản công ty cùng Lý gia sản nghiệp ở giữa cũng có một chút cạnh tranh. Tại cái này thời điểm hắn lại đi tới Lý gia tổ chức muộn yến. Vừa mới bắt đầu đại gia còn không minh bạch cái gì tình huống. Còn tưởng rằng hai nhà quan hệ hòa hoãn không ít. Bốc là hiện tại xem ra, Lý Anh Kiệt cũng có thể là bởi vì Hứa Chiết mới tới. Hôm nay tổ chức cái này muộn yến đâu. Chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái là tìm một cơ hội mọi người cùng nhau họp gặp. Trò chuyện chút, không có cho đại gia suy nghĩ nhiều khảo thi thời gian. Lý Siêu Nhân tiếp tục nói ra, còn có một việc đâu, chính là tuyên bố một cái khuyển tử hôn nhân đại sự. Hôm nay tới đều là bằng hữu, ta hai đứa con trai A Phục cùng A Xoáy tất cả mọi người quen thuộc. A Phú là đã sớm thành gia lập nghiệp, đối với cái này ta cũng rất yên tâm. Nhưng là A Xoáy thế nhưng là để cho ta không ít quan tâm. Bất quá bây giờ tốt, hôn sự của hắn cũng rốt cục xác định. Sau một tháng tháng 11-11 ngày, hoan nghênh đại gia đến tham gia khuyển tử hôn lễ. Lập tức Lý Khải Toàn cũng mang theo Lương Thi Hoa đi gửi Lý Siêu Nhân bên người, hướng chung quanh cúi đầu ra hiệu. Nhìn thấy cái này, Hứa Chiết rốt cục biết rõ Lý Siêu Nhân vì cái gì tại nhắc tới mình thời điểm đặc biệt nói câu Hứa ra. Cái này không chỉ là tại cho mình tạo thế, đồng dạng là tại cho Lương Thi Hoa tạo thế, càng là tại cho Lý gia tạo thế a. Lý Siêu Nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa tình huống toàn bộ Hương Giang ai không biết rõ. Tại toàn bộ Hoa Hạ cũng có rất nhiều người biết rõ chuyện này. Lương Thi Hoa vì sao một mực không có gả tiến vào Lý gia đích môn? Người ở chỗ này rất rõ ràng, cũng là bởi vì thân phận vấn đề, mà Lý Siêu Nhân tính tình rất tốt, nhân phẩm cùng danh tiếng cũng không lời nói, nhưng là ở phương diện này vẫn là rất cố chấp. Hiện tại hắn bỗng nhiên nguyện ý tiếp nhận Lương Thi Hoa, nhường nàng tiến vào Lý gia đích môn. Người ở chỗ này làm sao có thể không hiếu kỳ là cái gì nguyên nhân? Liền xem như không có hỏi tham gia đến. Đến một tháng sau hôn lễ chính thức cử hành thời điểm, Hứa Chiết cùng Hứa cha Hứa mẫu cũng là muốn trình diện. Đến lúc đó đại gia khẳng định sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Lý gia chính thức công bố cùng Hứa gia thông gia quan hệ. Đối với Lý Siêu Nhân cách làm, Hứa Chiết cũng không cảm thấy cái gì, dù sao Lương Thi Hoa sự tình là hắn gật đầu đồng ý. Trước đây đồng ý nguyên nhân cũng là bởi vì cảm thấy cùng Lý gia hợp tác là kiện chuyện không tồi. Tháng 11 số 11, làm sao chọn cái này thời gian a? Đây không phải năm nay trên mạng xào rất lửa thế kỷ quang côn lễ sao? Hứa Chiết bên người Kỷ Phi nhàn nhỏ giọng hỏi. 2011 năm tháng 11-11 ngày 6 cái 1, đây là trăm năm khó gặp a. Lần tiếp theo đạt tới, vượt qua cái chữ này số, liền phải chờ đến 22 thế kỷ. Năm nay 2.5 lưu manh lễ tuyệt đối có thể nói là thực tế số 1. Cả một đời chỉ có thể kinh lịch như thế một hồi. Cho nên sớm tại năm ngoái lưu manh lễ thời điểm liền bắt đầu có người nâng chuyện này. Thậm chí năm ngoái rất nhiều không có thoát đơn người đều định ra lời thề. Năm nay nhất định phải thoát đơn. Không thể qua cái này thế kỷ rất lưu manh ngày lễ. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới hai người lại đem hôn lễ thời gian ổn định ở cái này một ngày. Ha ha, ai nói không phải đâu. Đoán chừng cũng là bọn hắn hai cái bàn bạc sau định ra tới thời gian đi. Tuy nói là lưu manh lễ, nhưng ít ra rất có kỷ niệm ý nghĩa không phải sao? Hứa Chiết cười nói, dù sao bọn hắn hai cái đi đến hiện tại không dễ dàng. Tại lưu manh lễ ngày này cử hành hôn lễ, vô luận là thực tế tình huống vẫn là pháp luật định nghĩa bên trên, bọn hắn chân chính trên ý nghĩa không còn là lưu manh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.